Vô địch thiên hạ 284 chương 2813 Hoàng Tiểu Long kia. Xuất hiện ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Phù đạo sinh. Thương không lão nhân đám người. Chính là Thanh Tiêu đạo thống đệ tử. Hơn nữa nhìn nó trang phục. Là Thanh Tiêu đạo thống đệ tử hạch tâm không thể nghi ngờ. Cách này Thanh Tiêu đạo thống đệ tử hạch tâm ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Phù đạo sinh về sau. Mở miệng nói. Tại hạ nhậm hoài. Muốn hỏi phù đạo sinh môn chủ một chút sự tình. Cái gì nhậm hoài Thanh Tiêu đạo thống thế hệ trẻ tuổi thập đại thiên tài một trong lập tức. Có cao thủ hoàng sợ nói. Là Thanh Tiêu đạo thống lão tổ Hách Vu Quý đệ tử thân truyền bốn phía một mảnh mãnh liệt bạo động. Là hắn nghe nói thánh ma tử bái nhập Thanh Tiêu đạo thống trước đó. Hắn là Thanh Tiêu đạo thống thập đại thiên tài đứng đầu thực lực của hắn. Không kém gì thánh ma tử ta xem không chỉ. Rất nhiều năm trước. Cái này nhậm hoài chính là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hiện tại chỉ sợ sớm đã là nửa bước đạo tôn nhìn thấy Thanh Tiêu đạo thống nhậm hoài ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Phù đạo sinh bọn người. Tất cả mọi người là mừng rỡ xem kịch vui. Phù đạo sinh nhìn nhậm hoài một chút, sau đó nói chuyện gì thái độ không mặn không nhạt. Nhậm hoài mặc dù là Thanh Tiêu đạo thống đệ tử hạch tâm. Hơn nữa là Thanh Tiêu đạo thống Hách Vu Quý đệ tử thân truyền. Nhưng là điểm ấy thân phận. Còn không đến mức hù ngã phù đạo sinh. Dù sao phù đạo sinh là phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ. Hơn nữa còn là phù đạo động thiên động chủ nhậm hoài gặp phù đạo sinh không mặn không nhạt thái độ. Những mày. Mở miệng nói. Phù đạo sinh môn chủ. Nghe nói ngươi lúc đó tiến vào hỗn nguyên động phủ phù đạo sinh nói. Ta có hay không tiến hỗn nguyên động phủ. Tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi. Nhậm hoài sầm mặt lại. Phù đạo sinh môn chủ. Ngươi mặc dù là phù đạo động thiên động chủ. Nhưng là. Ngươi cái thân phận này. Cũng chỉ có thể tại một chút thánh địa trước mặt lúc lắc mà thôi. Tại ta Thanh Tiêu đạo thống trước mặt. Tính không được cái gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất trả lời ta. Nói ra hỗn nguyên động phủ hạ lạc còn có. Nói ra Hoàng Tiểu Long kia hạ lạc đồng thời đem hỗn nguyên động phủ giao ra. Không phải vậy nhậm hoài cười lạnh. Nếu là ở bình thường. Tại những khác địa phương. Hắn ngược lại không dám dạng này chất vấn phù đạo sinh. Dù sao phù đạo sinh chính là phù đạo động thiên động chủ. Thế nhưng là. Hiện tại là tại trong Thanh Tiêu động thiên. Càng là ở trong Thanh Tiêu đạo thống. Vậy liền khác biệt. Ngân Long Đảo là Thanh Tiêu đạo thống địa bàn. Ở trong Thanh Tiêu đạo thống. Chính là bất kỳ một cách nào động thiên động chủ. Cũng không phải do ngươi làm càn. Không phải vậy. Như thế nào lần này mở miệng không phải phù đạo sinh. Mà là Hoàng Tiểu Long. Nhậm hoài cùng đám người khẽ giật mình. Ngươi là ai? Nhậm hoài sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hắn cùng đám người một dạng. Kỳ thật đã sớm chú ý Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rõ ràng là một cái thủy tổ nhị trọng trung kỳ. Lại vẫn cứ để phù đạo sinh cung kính đi theo. Cái này khiến hắn không thể phỏng đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Không phải vậy. Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ nhị trọng trung kỳ dám ngắt lời hắn. Hắn đã sớm một bàn tay chụp chết. Ta là ai? Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem đối phương. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta hạ lạc à? Nhậm hoài cùng đám người kinh ngạc. Ngươi là Hoàng Tiểu Long? Đột nhiên, nhậm hoài não hải lói lên, biến sắc, giật mình nói. Thế nhưng là, không phải nói Hoàng Tiểu Long mới thánh cảnh cửu trọng sao? Làm sao đột nhiên thành thủy tổ nhị trọng trung kỳ? Cái này khiến hắn kinh nghi bất định. Hắn thậm chí hoài nghi trước mắt người trẻ tuổi kia có phải hay không đang cố ý đùa hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự là Hoàng Tiểu Long? Hắn lại hỏi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không sai. Ta muốn hiện tại hẳn không có người sẽ giả mạo tên của ta đi. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại không chỉ có bốn phía đồng thiên vô số cao thủ. Ngay cả Thanh Tiêu đạo thống đều tại treo giải thưởng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Thật đúng là không ai dám giả mạo Hoàng Tiểu Long. Cường giả bốn phía nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận chính mình là Hoàng Tiểu Long. Đều là giật nảy cả mình. Một trận mãnh liệt bạo động. hai mắt quang mang thỏi thả mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Nhậm Hoài hai mắt nhíu lại. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi còn dám tại Ngân Long Đảo xuất hiện. Ngươi bây giờ liền đem Hỗn Nguyên Chi Kiếm cùng Hỗn Nguyên Bảo Khố giao ra đi, ta nếu không giao đâu. Hoàng Tiểu Long hờ hững. Nhậm Hoài cười hắc hắc. Không giao, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Giao, ta Thanh Tiêu Đạo Thống bảo đảm ngươi không chết. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai. Đáng tiếc, con người của ta luôn luôn không thích bị người khác uy hiếp. Nhậm Hoài lạnh giọng. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Nói xong, đơn trưởng hiện lên trào, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trào mà đến. Ta nhìn hôm nay ai dám che chở ngươi, ai dám che chở ngươi, chính là cùng ta Thanh Tiêu Đạo Thống đối nghịch. Đến lúc đó đừng trách ta Thanh Tiêu Đạo Thống không nể tình hắn. Lời này tự nhiên là đối với Phù Đạo Sinh, Chu Hoang đám người nói. Bất quá, bàn tay hắn mới vừa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, đột nhiên một đạo quang mang trực diện mà đến. Nhậm Hoài giật mình, bỗng nhiên kinh sợ thối lui. Chỉ gặp bàn tay xuất hiện một đầu vết máu. Hắn kinh sợ mà nhìn xem Phù Đạo Sinh. Phù Đạo Sinh, ngươi coi thật muốn che chở tiểu tử này. Hắn không nghĩ tới, có hắn cảnh cáo trước đây, Phù Đạo Sinh hay là xuất thủ che chở Hoàng Tiểu Long. Phù Đạo Sinh lạnh lùng nhìn xem Nhậm Hoài, không có mở miệng. Nhậm Hoài sắc mặt càng là khó coi. Phù Đạo Sinh, ta không biết Hoàng Tiểu Long là cho ngươi Hỗn Nguyên Bảo Khố cái gì đại đạo chi bảo, để cho ngươi đi theo bảo hộ hắn. Bất quá, ngươi vì chỉ là mấy món đại đạo chi bảo, cùng ta Thanh Tiêu Đạo Thống đối nghịch, chẳng lẽ không sợ ta Thanh Tiêu Đạo Thống tiêu diệt ngươi Phù Đạo Thánh Địa? Tại hắn nghĩ đến, Phù Đạo Sinh tất nhiên là thu lấy Hoàng Tiểu Long đại đạo chi bảo làm điều kiện, sau đó cùng theo bảo hộ Hoàng Tiểu Long. Không phải vậy, Phù Đạo Sinh một cách Phù Đạo động thiên động chủ, không có khả năng như vậy che chở Hoàng Tiểu Long. Phù Đạo Sinh vẫn là lạnh lùng nhìn đối phương, không có trả lời. Nhậm Hoài sắc mặt âm trầm, quét mắt Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người. Đã như vậy, đừng trách ta trước đó không có cáo chi các ngươi. Chờ ngày nào các ngươi thánh địa bị diệt, đừng quỳ khóc cầu xin tha thứ là được. Tại bốn phía đồng thiên, Thanh Tiêu Đạo Thống chính là vô thượng tồn tại, chưa từng có thánh địa nào dám làm trái Thanh Tiêu Đạo Thống. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng đừng đắc ý vinh váo. Đừng tưởng rằng có Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn hắn che chở ngươi, ta Thanh Tiêu Đạo Thống liền không làm gì được ngươi. Nhậm Hoài nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, cuối cùng lựa chọn phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long thật cũng không cản đối phương, để nó rời đi. Tiểu Long, chúng ta thương không? Lão nhân lo lắng nói. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử bọn người tiến vào Ngân Long Thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người tiến vào Ngân Long Thành lúc, khoảng cách Ngân Long Đảo không xa một hòn đảo trong tòa thành trì nào đó, Thánh Ma Tử Từ Kiện chính nghe dưới trướng cao thủ bẩm báo có quan hệ Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ tin tức. Ngươi nói là Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ? Nửa ngày trước, từng tại Đại Quang Đảo tự xuất hiện qua Thánh Ma Tử ngạc nhiên nhìn xem bẩm báo tin tức dưới trướng cao thủ. Đúng vậy, điện hạ, nửa ngày trước có người tại Đại Quang Đảo tự gặp qua. Bất quá, Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ lập tức lại biến mất. Nó dưới trướng cao thủ nói ra, Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ, nhưng thật ra là một khối Hoàng Long Chi Lân. Cái này Hoàng Long vảy rồng có linh tính cùng hoạt tính, có thể tự chủ bỏ chạy. Đại Quang Đảo tự tốt đi, chúng ta bây giờ đi qua. Thánh Ma Tử bỗng nhiên đứng dậy. Bất quá, ngay tại Thánh Ma Tử lúc muốn rời khỏi, liền gặp một vị Thanh Tiêu Đạo Thống một vị đệ tử chạy ào tiến đến. Từ Kiện sư huynh, Hoàng Tiểu Long kia xuất hiện 2017 năm ngày cuối cùng, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vô địch thiên hạ 284 chương 2814 Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ. Thánh Ma Tử khẽ giật mình, tiếp theo một mặt cuồng hỉ. Ngươi nói là Cái kia Hoàng Tiểu Cầu xuất hiện mau nói. Ở đâu những năm này? Hắn không ngày nào không đang điên cuồng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc xuất hiện ngay tại Ngân Long Đảo cái kia Thanh Tiêu Đạo Thống đệ tử hồi đáp. Nói đến đây, chần chờ một chút, nói ra, chỉ là Hoàng Tiểu Long kia bên người cao thủ không ít. Thánh Ma Tử ngạc nhiên, tiếp theo cười ha hà, một cách nho nhỏ thương không thánh địa mà thôi, có thể có cái gì cao thủ tiểu tử này vậy mà tới Ngân Long Đảo. Tốt tốt, cái kia Thanh Tiêu Đạo Thống đệ tử lại là hồi đáp. Sư huynh, ta nghe nói cái kia Phù Đạo Sinh, Chu Hoàng, Lâm Hồng, Trần Hổ bốn người thu lấy Hoàng Tiểu Long đại đạo chi bảo, hiện tại cũng đi theo Hoàng Tiểu Long bảo hộ Hoàng Tiểu Long tả hữu. Phù Đạo Sinh Thánh Ma Tử lấy làm kinh hãi. Phù Đạo Sinh không chỉ có là Phù Đạo Động Thiên Động Chủ, mà lại tại bốn phía trong mấy chục Động Thiên Động Chủ, thực lực đủ để sắp xếp tiến lên năm. Cho dù là hắn hiện tại bái Diêm Tam Vi Sư cũng không dám nói không nhìn Phù Đạo Sinh. Đúng, đúng Phù Đạo Sinh. Lập tức, cái kia Thanh Tiêu Đạo Thống đệ tử đem Nhậm Hoài ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Phù Đạo Sinh phát sinh sự tình nói một lần. Nghe Nhậm Hoài bị Phù Đạo Sinh kinh sợ thối lui, Thánh Ma Tử tự kiện sầm mặt lại. Lần trước, tại Hỗn Nguyên Đồng Phủ, hắn bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Mấy chục năm này, thương thế hắn khỏi hẳn, mà lại thực lực có chỗ tăng lên. Thế nhưng là, tối đa cũng liền cùng cái kia Nhậm Hoài bất phân cao thấp. Từ kiện sư huyên yên tâm, Nhậm Hoài sư huyên hiện tại đã đem việc này bẩm báo cho trưởng giáo đại nhân cùng Hách Vu Quý lão tổ. Trưởng giáo đại nhân, Hách Vu Quý lão tổ, Vương Kim lão tổ, còn có Diêm Tam đại nhân đều hướng Ngân Long Hồ chạy đến. Nhiều nhất một ngày liền có thể đến nơi này. Đến lúc đó, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bốn người che chở không được Hoàng Tiểu Long cái kia Thanh Tiêu Đạo Thống đệ tử nói ra. Chờ trưởng giáo đại nhân bọn hắn đến, Từ Kiện sư huyên lại thu thập Hoàng Tiểu Long không muộn. Thánh Ma Tử Từ Kiện sắc mặt hơi chậm. Tốt à, liền để Hoàng Tiểu Long kia sống lâu một ngày. Vậy chúng ta bây giờ đi qua Đại Quang Đảo. Lúc này, Thánh Ma Tử Từ Kiện xuất lính dưới trướng cao thủ tiến về Đại Quang Đảo. Đại Quang Đảo cũng là Ngân Long Hồ đảo lớn một trong. Bất quá tại Ngân Long Hồ phía bắc, lấy Thánh Ma Tử bọn người tốc độ, nửa ngày nhưng đến. Ngay tại Thánh Ma Tử Từ Kiện bọn người chạy tới Đại Quang Đảo lúc, Hoàng Tiểu Long, Thương Không lão nhân thì tại Ngân Long thành trong tòa tiểu lâu xa hoa nào đó thưởng thức Ngân Long Hồ đặc thù Ngân Long Ngư. Ngân Long Ngư chính là Thanh Tiêu Đạo Thống nổi danh linh ngư. Thịt cá vị chi tươi đẹp, vào miệng tan đi, càng có thể cường hóa nhục thân, tầm bổ thánh hồn, đạo hồn. Đương nhiên, một đầu Ngân Long Ngư, giá cả tất nhiên là không rẻ. Nó giá cả thậm chí bù đắp được một viên không tệ thánh đan giá tiền. Liền xem như một chút đại thánh địa thiếu chủ tới này ăn một đầu Ngân Long Ngư đều muốn đau lòng chết. Ngân Long Ngư sở dĩ mắc như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì có được Ngân Long tộc huyết mạch. Mặc dù huyết mạch này cực kỳ mỏng manh, nhưng là cũng rất khó. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đảo hồn, toàn bộ Ngân Long thành thậm chí Ngân Long đảo các ngõ ngách đều rõ ràng khắc sâu vào Hoàng Tiểu Long trong ấp. Hoàng Tiểu Long kia xuất hiện Hỗn Nguyên đạo tôn Hỗn Nguyên bảo khố, tuyệt đối trong tay hắn, coi như chúng ta biết Hỗn Nguyên bảo khố trong tay hắn, thì tính sao? Có Phù Đạo Sinh, Chu Hoàng, Lâm Hồng, Trần Hổ tứ đại nửa bước đạo tôn một tấc cũng không rời đi theo bảo hộ hắn. Ai dám động đến hắn? Ngay cả Thanh Tiêu Đạo Thống Nhậm Hoài đều không làm gì được hắn. Ta nghe nói Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo, còn có Diêm Tam, Hách Vô Quý, Vương Kim tứ đại đạo tôn cường giả toàn bộ đều chạy tới Ngân Long Hồ. Một ngày sau liền đến. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỗn Nguyên bảo khố rơi xuống Thanh Tiêu Đạo Thống trong tay các ngươi. Nói Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo có thể hay không xử tử Hoàng Tiểu Long khó nói. Mặc dù Hoàng Tiểu Long nhiều lần xúc phạm Thanh Tiêu Đạo Thống tôn uy, Nhưng là nghe nói Hoàng Tiểu Long có được 8 đại cao giai thánh mệnh, chính là đà thần thánh giới yêu nghiệt thiên tài. Thanh Tiêu đạo thống không gặp qua nhiều chừng trị Hoàng Tiểu Long. Thanh Tiêu đạo thống lão tổ Vương Kim thậm chí muốn nhận Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền bất quá. Đến lúc đó bọn hắn muốn nghiệm chứng Hoàng Tiểu Long đạo hồn, còn có huyết mạch mới được. Hoàng Tiểu Long đạo hồn, huyết mạch nhất định phải đạt tới vô song cấp bậc thánh ma tử đạo hồn. Huyết mạch vô song, nhưng là Hoàng Tiểu Long này đạo hồn, huyết mạch, ta nhìn không nhất định. Ngân Long đảo, Ngân Long thành cùng bốn phía thành trì, các ngõ ngách cơ hồ đều đang bàn luận hắn. Đàm luận Hỗn Nguyên bảo khố, đàm luận Thanh Tiêu đạo thống đến lúc đó sẽ như thế nào đối đãi hắn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, Diêm Tam bọn người sẽ chạy đến, nằm trong dự liệu của hắn. Tại hắn đột phá thủy tổ chi cảnh, đạt tới thủy tổ nhất trọng hậu kỳ lúc, đã là không sợ Thanh Tiêu đạo thống. Hiện tại, hắn đột phá thủy tổ nhị trọng trung kỳ, càng là không sợ Thanh Tiêu đạo thống. Cho nên, đối với Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, Diêm Tam bọn người đến, hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Hiện tại, hắn duy nhất quan tâm là Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ. Đột nhiên trong Ngân Long thành tọa nào đó trong phủ để xa hoa một đoạn nói chuyện, đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý. Nghe nói thánh ma tử Tử Kiện đột nhiên đi Đại Quang Đảo, Đại Quang Đảo có phải hay không là Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ tại Đại Quang Đảo xuất hiện có khả năng này? Hoàng Tiểu Long nghe chút, trong lòng hơi động. Thánh ma tử Tử Kiện đi Đại Quang Đảo, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Cuối cùng vẫn quyết định tiến về Đại Quang Đảo nhìn xem. Ngươi muốn tự mình đi Đại Quang Đảo? Thương Không lão nhân bọn người nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi Đại Quang Đảo, mà lại là một thân một mình đi qua, không khỏi ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem trước nghe được nói cùng Thương Không lão nhân biết. Mặc dù không cách nào biết được Thánh Ma Tử Tử Kiện đi Đại Quang Đảo có phải hay không bởi vì Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là muốn đi qua nhìn xem. Nếu là vạn nhất Hoàng Long Chi Khải bảo tàng thật tại Đại Quang Đảo đâu, bất quá hắn một người đi qua là được. Mà lại hiện tại hắn thành đám người mục tiêu. Nếu là một thân một mình đi qua Đại Quang Đảo, Thương Không lão nhân bọn người ngược lại an toàn. Chỉ cần không phải đạo tôn cường giả xuất thủ, có phù đạo sinh, Chu Hoang các cao thủ ở bên người Thương Không lão nhân, Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử liền không có việc gì. Cùng phù đạo sinh bọn người giải thích một chút sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này liền khởi hành, bắt đầu tiến về Đại Quang Đảo. Mặc dù Thánh Ma Tử Tử Kiện so Hoàng Tiểu Long đồng trước thân mấy giờ, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Ma Tử Tử Kiện cơ hồ là đồng thời đuổi tới Đại Quang Đảo. Hai người chênh lệch bất quá mười mấy phút. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, trong nháy mắt liền phát hiện Thánh Ma Tử Tử Kiện bọn người. Ngoại trừ Tử Kiện bên ngoài, bên cạnh hắn còn có hơn 200 vị cao thủ, mà lại đều là thủy tổ cao giai. Trong đó còn có vài tôn là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ. Bất quá, chân chính gây nên Hoàng Tiểu Long lực chú ý, không phải Thánh Ma Tử Tử Kiện bọn người, mà là một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, là sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Nói như vậy, Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ tại cách này Đại Quang Đảo xuất hiện qua, chỉ có Lạc Ấm có Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ. Hoàng Long vảy rồng tại cách này Đại Quang Đảo xuất hiện, mới có thể có sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức. Bởi vì mảnh này Hoàng Long vảy rồng đúng là hắn phụ thân bản thân lột bỏ một viên vảy rồng, nhiễm có sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức. Hôm nay nhi tử sinh nhật, phụ mẫu từ quê quán chạy tới thay nhi tử chúc mừng sinh nhật. Cho nên hôm nay bớt thời gian bồi bồi phụ mẫu cùng nhi tử. Chỉ có canh một. Vô Địch Thiên Hạ 284 chương 2815 truy tìm Hoàng Long vảy rồng. Phát hiện sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không lo được Thánh Ma Tử, liền độn lấy sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức một đường bay đến, một đường cảm ứng. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Đại Quang Đảo. Sau đó độn lấy khí tức đi tới khoảng cách Đại Quang Đảo không xa trên một hòn đảo nhỏ. Hoàng Tiểu Long đảo hồn triển khai, trong nháy mắt liền khóa chặt hòn đảo nhỏ này. Hắn phát hiện, trên hòn đảo nhỏ này sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức cực kỳ mãnh liệt, mà lại đầu nguồn ngay tại hòn đảo nhỏ này phía nam một vùng núi. Điều này nói rõ cái gì? Lạc Ấm có Hoàng Long chi khải bảo tàng đồ viên kia Hoàng Long vảy rồng có chín thành ngay tại hòn đảo nhỏ này. Hoàng Tiểu Long đại hỉ, hướng đảo nhỏ phía nam dãy núi cực tốc mà tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến hòn đảo nhỏ vô danh này phía nam dãy núi. Càng đến gần, Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch phản ứng liền càng mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long càng thêm kết luận viên kia Hoàng Long vảy rồng ẩn nấp tại bên trong dãy núi này. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào dãy núi này lúc, đột nhiên, nơi xa bay tới một đám người. Đám người này xem ra cũng là muốn tiến vào dãy núi này. Chờ một chút, mọi người bố trí huyễn hải đại trận, ngàn vạn không thể để cho cái kia Ngọc Anh Sâm chạy trốn. Người trong đám này, một người cầm đầu người trẻ tuổi đối với sau lưng mọi người nói, Ngọc Anh Sâm chính là thiên địa cực hiếm thấy một loại bảo bối. Mặc dù không phải vô giới chi bảo, nhưng lại là so ngân long ngư giá trị nhiều. Mà lại nếu là đạt đến đại đạo cấp bậc Ngọc Anh Sâm, càng là một sâm khó cầu. Xem ra đối phương là phát hiện dãy núi này có Ngọc Anh Sâm cho nên đến đây bắt. Lúc này đối phương đám người cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương đám người. Mục đích của hắn là cái kia Hoàng Long chi khải bảo tàng đồ. Về phần cái gì Ngọc Anh Sâm không Ngọc Anh Sâm, hắn không có hứng thú gì. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc muốn rời khỏi, người trẻ tuổi cầm đầu phá không lói lên, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đem Hoàng Tiểu Long đường đi ngăn cản. Lời của ta mới vừa rồi các hạ nghe được rồi? Người trẻ tuổi cầm đầu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Không tệ, Hoàng Tiểu Long thừa nhận. Vậy các hạ hiện tại không thể rời đi. Người tuổi trẻ kia cười lạnh nói. Đối phương đám người toàn bộ bay tới, khóa chặt Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long vây quanh, phong Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt quét mắt đám người một chút, nếu ta hiện tại liền muốn rời khỏi đâu? Những ngày này, Hoàng Tiểu Long từ phù đạo sinh, Chu Hoang mấy người cái kia hiểu rõ một chút Thanh Tiêu đạo thống cùng bốn phía đồng thiên một chút thế lực. Nhìn đối phương đám người cách ăn mặc trang phục, hẳn là yêu lang đồng thiên một cách gọi hóa ma thánh địa cao thủ. Cách này hóa ma thánh địa chính là yêu lang đồng thiên xếp hạng thứ hai thế lực. Nó thánh địa môn chủ cũng là một tôn nửa bước đạo tôn. Đối phương nghe vậy, cười cười, đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta khuyên các hạ tốt nhất đừng ý đồ đồng thủ. Không phải vậy, muốn ăn đau khổ lớn, ăn chút đau khổ cũng không tính là cái gì. Nói không chừng đem mạng mất. Dù sao ngươi tu luyện tới thủy tổ nhị trọng trung kỳ cũng không dễ. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ chúng ta thu lấy Ngọc Anh Sâm, xem chúng ta tâm tình, đạt được chúng ta cho phép sau lại rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được phía trước trong dãy núi sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức trong nháy mắt giảm bớt, mà lại đang di động càng ngày càng xa. Viên kia Hoàng Long vảy rồng ngay tại trốn xa Hoàng Tiểu Long quýnh lên. Ta chỉ nói một lần, ta đối với các ngươi Ngọc Anh Sâm không hứng thú, các ngươi hiện tại liền lăn. Không phải vậy, chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Hóa ma thánh địa các cao thủ khẽ giật mình. Người trẻ tuổi cầm đầu kia cười to, tiểu tử, ngươi gọi chúng ta lăn một trận, sát ý lăng thịnh. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần ở chỗ này. Nói xong, đối với bên người hóa ma thánh địa một tên thủy tổ tứ trọng cao thủ ánh mắt ra hiệu. Cái kia hóa ma thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ hiểu ý, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Bất quá, cái kia hóa ma thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ mới vừa đi ra, đột nhiên bóng người lói lên. Hoàng Tiểu Long một mực đánh tới, liền đem cái kia hóa ma thánh địa thủy tổ tứ trọng cao thủ trực tiếp oanh bảo. Tiếp theo, thân hình lại là lói lên, trực tiếp đem người trẻ tuổi cầm đầu kia một quyền oanh bảo. Người trẻ tuổi kia là thủy tổ thất trọng sơ kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng tại hóa ma thánh địa vị cực cao, hẳn không phải là phổ thông đệ tử hạc tâm. Bất quá, vẫn bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo. Đem hai người oanh bảo về sau, Hoàng Tiểu Long phá vỡ một lỗ hổng, trực tiếp phá không rời đi, truy tìm Hoàng Long vảy rồng hóa ma thánh địa còn lại hơn 40 vị thủy tổ. Ngây người tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn xem bị oanh bảo hai người, nhìn xem cái kia đầy trời màu vàng huyết vũ. Nhất thời không ai về từng chiếm được thần. Một cái thủy tổ nhị trọng, một quyền oanh bảo một cái thủy tổ tứ trọng tiếp theo, lại là một quyền oanh bảo một cái thủy tổ thất trọng sau đó. Rời đi Tả Xương Sư để Tả Xương Sư huyên khi hóa ma thánh địa các cao thủ bừng tỉnh lúc, ai cũng sắc mặt đại biến. Đối với người trẻ tuổi cầm đầu kia kinh hô kêu to. Người trẻ tuổi cầm đầu kia chính là hóa ma thánh địa tổng điện chủ đệ tử thân truyền, chính là hóa ma thánh địa chấp pháp điện thái thượng trưởng lão một trong. Đuổi giết hắn hóa ma thánh địa một vị thủy tổ bát trọng hậu kỳ cao thủ gầm thét. Nói xong, đi đầu một người phá không biến mất, hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng đuổi theo mà đi. Cái khác hóa ma thánh địa cao thủ hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đuổi theo, lại không lo được cái gì Ngọc Anh Sâm. Phía trước, Hoàng Tiểu Long một bên cảm ứng đến sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức, một bên truy tìm lấy Hoàng Long vảy rồng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khi Hoàng Tiểu Long ở phía sau truy tìm lúc, cái kia Hoàng Long vảy rồng tốc độ ngược lại nhanh. Hoàng Tiểu Long vậy mà nhất thời không cách nào đuổi theo được cái kia Hoàng Long vảy rồng. Cảm ứng được ở phía sau điên cuồng đuổi tới hóa ma thánh địa các cao thủ, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Xem ra, không đem những này hóa ma thánh địa cao thủ giải quyết, cũng là một cái phiền toái. Suy tính một phen, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Dù sao giải quyết những này hóa ma thánh địa cao thủ không dùng đến hắn bao nhiêu thời gian. Chỉ cần hắn dựa vào sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức, cái kia Hoàng Long vảy rồng liền chạy không xong. Rất nhanh, hóa ma thánh địa từ phía sau đuổi theo tới, lần nữa đem Hoàng Tiểu Long trùng điệp vây quanh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngươi quả thực là muốn chết. Ngươi là cái nào động thiên thánh địa nào cũng dám giết ta hóa ma thánh địa tổng điện chủ đệ tử thân truyền. Ngươi có biết hay không Tả Xương Sư đệ là ta hóa ma thánh địa tổng điện chủ đệ tử thân truyền. Hóa ma thánh địa cái kia thủy tổ bát trọng hậu kỳ cao thủ một đuổi theo, liền giận không kềm được đối với Hoàng Tiểu Long quát. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng những này hóa ma thánh địa cao thủ dây dưa, trực tiếp một quyền cứ như vậy đánh tới. Cái kia hóa ma thánh địa thủy tổ bát trọng hậu kỳ cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long đối với mình xuất thủ trước, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, chết đi. Nói xong, đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Lập tức, vô cùng vô tận ma chi lực lượng rít gào động mà ra. Những này ma chi lực lượng lại giao hòa lấy cực kỳ tinh thuần quang minh tịnh hóa lực lượng. Đây chính là hóa ma thánh địa hóa ma đại đạo chi pháp. Đầu tiên là tu luyện ra thiên địa ma chi lực, sau đó lại thôn phệ giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng ánh sáng đến tịnh hóa thể nội ma chi lực. Cả hai giao hòa một thể, hắc ám cùng quang minh cùng tồn, uy lực kinh người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng hóa ma thánh địa những cao thủ này đồng lúc, tại chỗ rất xa bay tới một đám người, chính là lúc trước tại Đại Quang Đảo Thánh Ma Tử cùng nó dưới trướng cao thủ. Vô địch thiên hạ 284 chương 2816 cùng Thánh Ma Tử gặp lại. Thánh Ma Tử từ kiện bọn người ở tại Đại Quang Đảo tìm lâu không có kết quả, cảm ứng được bên này động tĩnh, cho nên mới chạy tới nhìn xem. Lực lượng hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, chẳng lẽ là người hóa ma thánh địa cùng người khác tại giao thủ? Thánh Ma Tử sau lưng, một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ cảm ứng ra phía trước ba động lực lượng hắc ám cùng quang minh, không khỏi kinh nghi nói. Hóa ma thánh địa đám người không khỏi giật mình. Hóa ma thánh địa mặc dù không phải yêu lang động thiên đệ nhất thế lực, nhưng là thực lực tổng hợp cũng không yếu tại thánh ma thánh địa, mà lại hóa ma thánh địa môn chủ thực lực cũng không so Tử Đông yếu. Bất quá kỳ quái, cùng hóa ma thánh địa giao thủ một phương khác là ai? Cái kia thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ những mày, hắn chỉ cảm thấy nên được đến hóa ma thánh địa lực lượng hắc ám cùng quang minh, lại không cảm ứng được một phương khác lực lượng. Cái khác thánh ma thánh địa cao thủ cũng giống như thế, đều là kinh nghi không thôi. Thánh ma tử Tử Kiện cũng là rất cảm thấy kỳ quái, sau đó tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, khi thánh ma tử Tử Kiện bọn người đuổi tới hiện trường lúc, chỉ thấy phía trước đầy trời kim vũ không ngừng hướng ngân long hồ mặt hồ bay xuống xuống tới. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những này kim vũ trông rất đẹp mắt. Thánh ma tử Tử Kiện bọn người nhìn thấy đầy trời kim vũ này, biến sắc. Cái này tự nhiên không phải cái gì kim vũ, mà là máu màu vàng, là hóa ma thánh địa các cao thủ lúc trước vị kia thánh ma thánh địa thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ kinh ngạc nói. Thanh âm có mất tự nhiên. Hóa ma thánh địa các cao thủ máu mà lại, toàn bộ đều là bởi vì những này máu đều ẩm chứa hắc ám cùng quang minh thuộc tính lực lượng. Không có một cách nào thánh địa khác. Điều này nói rõ hóa ma thánh địa là bị một phương khác toàn bộ diệt, mà lại một phương khác lông tóc không tổn hao gì, mà lại là tại bọn hắn chạy tới dọc đường, một cách trong thời gian cực ngắn bị diệt. Thánh ma tử Tử Kiện cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem những này vẫn không ngừng hạ xuống màu vàng huyết vũ. Nói ra, hóa ma thánh địa cao thủ hẳn là có hơn 40 người, mà lại có mười mấy tôn thủy tổ cao giai. Bất quá, hẳn không có thủy tổ cửu trọng cao thủ có thể từ trong những huyết vũ hạ xuống màu vàng này. Liền có thể đánh giá ra chết đi hóa ma thánh địa cao thủ có hơn 40 người, mà lại có mười mấy tôn thủy tổ cao giai, cũng không có thủy tổ cửu trọng cao thủ. Có thể thấy được cái này thánh ma tử Tử Kiện lợi hại. Đối phương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem hóa ma thánh địa cao thủ tiêu diệt, cũng lấy đi đạo hồn, hẳn là nửa bước đạo tôn cường giả. Một vị thánh ma thánh địa thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ mở miệng nói. Nói không chừng hay là hai tên nửa bước đạo tôn cường giả, một nửa bước đạo tôn cường giả có thể tùy tiện tiêu diệt những này hóa ma thánh địa cao thủ. Nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt rất khó. Cho nên hắn suy đoán là hai tên nửa bước đạo tôn cường giả, chỉ là để hắn kỳ quái là hắn vậy mà không cảm ứng được đối phương lực lượng khí tức. Chẳng lẽ nói đối phương căn bản không có vận dụng đại đạo chi lực? Không phải vậy, bốn phía này không gian không có khả năng không có đối phương lưu lại lực lượng. Thánh ma tử Tử Kiện cũng là hai mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là đối phương dùng bí bảo gì che giấu lực lượng của đối phương? Một vị thánh ma thánh địa cao thủ suy đoán nói. Điện hạ, vậy chúng ta muốn hay không tiếp tục truy tìm xuống dưới? Một vị khác thánh ma thánh địa thủy tổ cửu trọng cao thủ hỏi. Nơi đây khoảng cách Đại Quang Đảo không xa, hóa ma thánh địa cùng đối phương giao thủ, có phải hay không là bởi vì Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ? Thánh ma tử Tử Kiện gật đầu, trầm ngâm nói. Tiếp tục truy tìm xuống dưới, bất quá phải cẩn thận, còn có phụ thân ta bọn hắn đã đến Ngân Long Hồ đi đem nơi đây sự tình bẩm báo phụ thân ta, để cho ta phụ thân xuất lính thánh ma thánh địa chúng nguyên lão tới. Vâng, điện hạ. Ngay sau đó, thánh ma tử xuất lính dưới chứng cao thủ tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đuổi theo. Mà Hoàng Tiểu Long giải quyết hóa ma thánh địa các cao thủ về sau, tăng nhanh tốc độ, bắt đầu toàn lực truy tìm cái kia Hoàng Long vảy rồng. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long im lìm chính là tốc độ của hắn càng nhanh, cái kia Hoàng Long vảy rồng tốc độ liền càng nhanh. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đuổi được cái kia Hoàng Long vảy rồng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đuổi theo nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại Ngân Long Hồ khắp nơi là các đại động thiên các đại cao thủ thánh địa, kéo càng lâu liền sẽ kinh động cao thủ khác khả năng, mà lại có thể sẽ kinh động càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là có biện pháp nào có thể làm cho cái kia Hoàng Long vảy rồng dừng lại đột nhiên? Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên. Cái này Hoàng Long vảy rồng nếu nhiễm có phụ thân hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức, có linh tính cùng hoạt tính. Như vậy, nếu là cảm ứng được trong cơ thể hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có thể hay không liền nghĩ đến cái này. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, thôi động lên thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đồng thời đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch khí tức hướng cái kia Hoàng Long vảy rồng bao phủ tới. Quả nhiên khi Hoàng Tiểu Long thôi động thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng hướng cái kia Hoàng Long vảy rồng bao phủ tới lúc, lập tức cái kia Hoàng Long vảy rồng liền không còn hướng về phía trước bỏ chạy, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngừng lại. Tiếp theo, đi qua một giây hay là hai giây thời gian, cái kia Hoàng Long vảy rồng ngược lại hướng Hoàng Tiểu Long bên này bay tới. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm nhận được viên kia Hoàng Long vảy rồng thân thiết cùng cảm giác hưng phấn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một đạo hướng mình bay vụt mà đến kim quang, tốc độ nhanh đến ngay cả Hoàng Tiểu Long đều khó mà thấy rõ là vật gì. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết đây chính là Hoàng Long vảy rồng lạc ấm có Hoàng Long chi khải bảo tàng đồ ký ức. Hoàng Long vảy rồng trước mắt đằng sau, đạo kim quang này liền đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là một quả màu vàng vảy rồng. Viên này vảy rồng cũng không lớn, so lớn cỡ bàn tay lớn gấp 4. Phía trên đại đạo hoa văn huyền ảo đến cực điểm. Hoàng Tiểu Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy huyền ảo đại đạo hoa văn. Cho dù là hỗn nguyên đại trận hỗn nguyên đại đạo hoa văn cũng không kịp cái này một phần vạn. Viên này Hoàng Long vảy rồng, vây quanh Hoàng Tiểu Long vui sướng nhảy lên không thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem viên này Hoàng Long vảy rồng, cũng là vui mừng. Chỉ cần luyện hóa viên này Hoàng Long vảy rồng, liền có thể đạt được trong đó có quan hệ Hoàng Long chi khải hạ lạc Hoàng Long chi khải phòng ngự vô địch. Thế nhưng là còn có cái khác rất nhiều diệu dụng. Đối với hắn về sau tu luyện, tuyệt đối là có siêu cấp trợ giúp lớn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lúc này tìm một nơi vội vã luyện hóa cái này Hoàng Long vảy rồng, mà là đem Hoàng Long vảy rồng thu vào trong cơ thể mình trong tiểu thế giới. Làm phòng Hoàng Long vảy rồng cùng khai thiên đảo chi linh tiểu thiên xung đột. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long vảy rồng thu vào một cách khác trong tiểu thế giới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại nguyên chỗ chờ đợi đứng lên. Bởi vì, hắn cảm ứng được Thánh Ma Tử đang cùng Thánh Ma Thánh Địa cao thủ hướng bên này tới. Đã như vậy, vậy hắn dứt khoát liền đem Thánh Ma Tử giải quyết hết. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Thánh Ma Tử cùng nó dưới trướng một đám hơn 200 cao thủ. Xa xa, Thánh Ma Tử bọn người liền nhìn thấy phía trước một tôn thân ảnh đứng chắp tay, đứng lặng ở trên mặt hồ không. Nhìn kỹ, Thánh Ma Tử bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh Ma Tử đầu tiên là liếc nhìn bốn phía, đồng thời thi triển Thanh Tiêu Đạo Nhãn, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian trong trong ngoài ngoài quét mấy lần. Phát hiện Hoàng Tiểu Long chỉ là một người về sau, giữ tợn cười một tiếng. Vô địch thiên hạ 284 chương 2817 U hồn đại pháp. Thánh Ma Tử cùng Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Hoàng Tiểu Long thật đúng là đã lâu không gặp. Thánh Ma Tử cười hắc hắc, dẫn đầu hô. Mấy chục năm này, hắn không ngày không đêm không nghĩ tới lột Hoàng Tiểu Long khối ra, phệ Hoàng Tiểu Long huyết nhục. Mỗi ngày với hắn mà nói đều là cực kỳ dài dòng buồn chán. Hiện tại, cuối cùng đã gặp Hoàng Tiểu Long cũng không bao lâu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười đến giữ tợn Thánh Ma Tử, sắc mặt bình tĩnh thế nào, ngươi cứ như vậy muốn gặp ta. Thánh Ma Tử cười to, muốn gặp, đương nhiên muốn gặp, ta chưa từng có như vậy sốt ruột muốn gặp một người. Lúc này, Thánh Ma Tử cùng Thánh Ma Thánh Địa các cao thủ đã đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thánh Ma Thánh Địa hơn 200 cao thủ hiện lên hình cung phân tán ra tới. Hoàng Tiểu Long đem hỗn nguyên bảo khố giao ra đi. Thánh Ma Tử hướng Hoàng Tiểu Long đưa tay, đem đầu kia xích long linh mạch, đem hỗn nguyên chi kiếm, đem hỗn nguyên bảo khố tất cả đại đạo chi bảo toàn bộ giao ra. Nghĩ đến năm đó hắn kém chút liền sờ đến xích long linh mạch. Nghĩ đến năm đó sự tình, thánh ma tử hai mắt càng thêm u lãnh. Hắn không có che giấu trong lòng sát ý. Xích long linh mạch Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, vậy thật đúng là không có ý tứ. Đầu kia xích long linh mạch ta luyện hóa sạch sẽ, hỗn nguyên bảo khố tất cả đại đạo linh mạch, tất cả đại đạo chi đan ta toàn bộ luyện hóa hết, cho nên thật đúng là không có cách nào giao được đi ra. Thánh ma tử khẽ giật mình, tiếp theo cười to, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi nói ngươi luyện hóa xích long linh mạch, hơn nữa còn luyện hóa hỗn nguyên bảo khố tất cả đại đạo linh mạch, tất cả đại đạo chi đan Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là đạo tôn cửu trọng cường giả? Thánh ma thánh địa các cao thủ cũng phụ âm thanh cười lên. Hiển nhiên thánh ma tử bọn người mới không tin Hoàng Tiểu Long loại chuyện hoang đường này. Xem ra ngươi là không có ý định đem xích long linh mạch, hỗn nguyên bảo khố, hỗn nguyên chi kiếm giao ra. Thánh ma tử cười lạnh, bất quá không quan hệ, ta có là biện pháp từ trên người ngươi tìm tới hỗn nguyên bảo khố hạ lạc. Ta Thanh Tiêu đạo thống có một môn bí thuật gọi u hồn đại pháp, có thể để ngươi đem tất cả mọi thứ một ngụm một câu nói ra. Cái này u hồn đại pháp, Hoàng Tiểu Long biết Thanh Tiêu đạo thống đích thật là có môn bí thuật này, uy lực cũng đích thật là rất mạnh, thi triển đằng sau có thể khiến người ta đem biết từng cái nói ra, có chút giống trước kia Thế Cốc thế giới nhiếp hồn đại pháp, nhưng là mạnh hơn nhiếp hồn đại pháp hơn ngàn vạn lần, liền xem như rất nhiều thủy tổ cửu trọng cao thủ đều khó mà chống cự được cái này u hồn đại pháp. Mà lại chúng cái này u hồn đại pháp đằng sau sẽ thống khổ dị thường, sống không bằng chết. Thánh ma tử nói xong, hai mắt quang mang lói lên một loại quái dị u quang. Loại này u quang phảng phất từ địa ngục bay tới, lại tựa hồ từ thiên ngoại thế giới mà hàng, tựa hồ căn bản không phải chỗ không gian này, không phải vùng thiên địa này đồ vật. Thánh ma tử hai mắt u quang bao phủ phía dưới, Hoàng Tiểu Long chỗ bốn phía không gian phảng phất hóa thành địa ngục, u lãnh lờ mờ, cùng bốn phía thế giới hoàn toàn tách rời ra đồng dạng. Đột nhiên thánh ma tử hai mắt u quang trong nháy mắt hừng hực, phá toái hư không đánh vào Hoàng Tiểu Long trong ấp. Cho dù là Hoàng Tiểu Long có được tam đại đạo hồn, tam đại đạo hồn cũng không khỏi một trận rung chuyển. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, tam đại đạo hồn rung chuyển đằng sau, liền khôi phục bình thường. Hoàng Tiểu Long, nói đi, hỗn nguyên bảo khố, ngươi giấu ở địa phương nào còn có hỗn nguyên chi kiếm? Ngươi có thể mang tại thân hiến đi lên cho ta. Thánh ma tử gặp u hồn đại pháp quang hoàn toàn bao phủ lại Hoàng Tiểu Long, coi là Hoàng Tiểu Long đạo hồn đã bị chính mình u hồn đại pháp giam cầm, không khỏi đại hỉ, hỏi. Thánh ma tử không khỏi sốt ruột, đang mong đợi Hoàng Tiểu Long trả lời. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt đại hỉ thánh ma tử, mở miệng nói, ta đem hỗn nguyên bảo khố giấu ở phủ thân ngươi trong đúng quần. Ngươi có bản lĩnh móc sờ mó phụ thân ngươi đúng quần nguyên bản. Một mặt sốt ruột thánh ma tử nghe vậy choáng váng một chút. Thánh ma thánh địa các cao thủ đồng dạng choáng váng. Bọn hắn thánh ma thánh địa môn chủ đại nhân trong đúng quần ngươi chúng u hồn đại pháp, ngươi không có việc gì? Thánh ma tử tỉnh lại tới, lập tức bật thốt lên, tiếp theo sắc mặt kinh sợ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, không có trả lời. Thánh ma tử thấy thế, hai mắt càng là giận dữ, trong mắt u quang càng là như mặt trời đồng dạng chiếu rọi mà ra. Tại dưới u quang này, thiên địa biến sắc, Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hết thảy tựa hồ rơi vào một thế giới khác, một cái u hồn thế giới, một cái như là mộng cảnh một dạng thế giới. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường, giống như nhìn xiếc khỉ một dạng mà nhìn xem đối phương. Cái này u hồn đại pháp, thủy tổ cửu trọng cao thủ đều khó mà ngăn cản. Thế nhưng là, hắn có được tam đại đạo hồn mà lại là tam đại năm vị trí đầu đạo hồn, càng có 12 cao giai thánh mệnh. Đừng nói thánh ma tử, chính là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo đích thân tới thi triển cái này u hồn đại pháp, Hoàng Tiểu Long đều không sợ. Bởi vì trong cơ thể hắn còn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Thánh ma tử gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường đứng ở nơi đó, nhìn xem chính mình cười lạnh, dùng một loại nhìn con khỉ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không khỏi càng là giận dữ, giận không kềm được, trong mắt quang nổ tung lên. Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian ầm vang nổ vang không thôi, trùng điệp quang từ hư không đánh xuống, từ lòng đất vô tận thâm uyên bay ra. Nhưng là vô dụng, Hoàng Tiểu Long vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn cũng nghĩ thử một chút cái này Thanh Tiêu đạo thống trong truyền thuyết u hồn đại pháp lợi hại, cho nên cũng không nóng lòng xuất thủ. Điện hạ, Hoàng Tiểu Long này trên thân sợ là có Hỗn Nguyên đạo tôn đại đạo bí bảo, cho nên có thể chống cự điện hạ u quang, hay là để thuộc hạ ra tay đi bắt hắn lại. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long này căn bản không cần điện hạ xuất thủ. Điện hạ xuất thủ đó là nâng lên thân phận của hắn. Lúc này thánh ma tử sau lưng một vị thủy tổ thất trọng cao thủ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thánh ma tử nghe vậy sắc mặt khó coi, âm tình bất định, cuối cùng gật đầu. Cũng tốt, lúc đầu hắn thi triển cách này u hồn đại pháp là muốn cho Hoàng Tiểu Long nếm thử bị quang xâm thể loại tư vị sống không bằng chết kia. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể chống cự u hồn đại pháp. Xem ra Hoàng Tiểu Long trên thân thật đúng là có Hỗn Nguyên đạo tôn đại đạo bí bảo. Nghĩ đến cách này, thánh ma tử hai mắt lại là một rực. Đại đạo bí bảo này cho dù không phải đạo tôn giới khí, cũng là cực mạnh đại đạo bí bảo, không phải vậy không có khả năng chống cự được Thanh Tiêu đạo thống u hồn đại pháp. Cái kia thánh ma thánh địa thủy tổ thất trọng cao thủ lúc này cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Bất quá ngay tại cái kia thánh ma thánh địa thủy tổ thất trọng cao thủ muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên một tiếng khẽ kêu dừng tay, chỉ gặp hai người từ cực xa chân trời phá không bay tới. Nhìn người tới, thánh ma tử biến sắc, không cần nghĩ ngợi, đơn trường hiện lên chào, hướng Hoàng Tiểu Long nắm bắt mà đến. Bất quá lúc này một vệt kim quang tung bay mà qua, liền đem thánh ma tử công kích cản lại. Thánh ma tử, ngươi không nghe thấy ta nói cái gì, ta để cho ngươi dừng tay lại là một trận gầm thét. Người tới chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người, chính là Thanh Tiêu đạo thống Dực Tiểu Đường cùng cái kia Thanh Di hai người. Thánh ma tử cười nói, nguyên lai là Tiểu Đường sư tỷ, ta mới vừa rồi còn thật không có nghe thấy ngươi nói cái gì. Đối với Dực Tiểu Đường, hắn là dám buồn bực không dám nói. Vô địch thiên hạ 284 chương 2818, tên tự đại cuồng này Dực Tiểu Đường gặp thánh ma tử mở mắt nói lời bịa đặt, nói không có nghe được chính mình mới vừa nói cái gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bất quá nàng cũng lười cùng thánh ma tử tranh luận, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nàng hai mắt kinh nghi. Vừa rồi thánh ma tử thi triển u hồn đại pháp, nàng nhìn thấy, nhưng là Hoàng Tiểu Long chúng u hồn đại pháp vậy mà không có việc gì. Là Hoàng Tiểu Long bản thân chống lại u hồn đại pháp, hay là Hoàng Tiểu Long chỉ là mượn Hỗn Nguyên đạo tôn đại đạo bí bảo? Hỗn Nguyên đạo tôn chính là đạo tôn trung giai cường giả, hắn lưu lại đại đạo bí bảo, nói không chừng thật đúng là có thể chống cự được nàng Thanh Tiêu đạo thống u hồn đại pháp. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi hay là đem Hỗn Nguyên bảo khố giao ra đi. Thân ngươi cố tám đại cao giai thánh mệnh, chỉ cần đem Hỗn Nguyên bảo khố giao ra cho chúng ta Thanh Tiêu đạo thống, phụ thân đại nhân ta hắn cũng sẽ không quá nhiều trừng trị ngươi. Mà lại chúng ta Thanh Tiêu đạo thống lão tổ Vương Kim cố ý thu ngươi làm đệ tử, đây là ngươi ước vạn năm khó gặp cơ hội. Mười thế đã tu luyện phúc phận, Dực Tiểu Đường nói ra. Nàng lời này cũng là không phải khoa trương. Vương Kim chính là nàng Thanh Tiêu đạo thống người mạnh nhất, có thể bị nàng Thanh Tiêu đạo thống lão tổ Vương Kim thu làm đệ tử, đối với bốn phía đồng thiên đệ tử tới nói, Đây là 10 thế đã tu luyện phúc phận, chính là xưng là 100 đời đã tu luyện phúc phận cũng không đủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, nói ra, các ngươi Thanh Tiêu đạo thống lão tổ Vương Kim muốn thu ta làm đệ tử không có ý tứ. Ta không hứng thú, không hứng thú. Hoàng Tiểu Long vừa nói, không chỉ có Dực Tiểu Đường sửng sốt, Thánh Ma Tử còn có Thánh Ma Thánh Địa tất cả cao thủ đều là sửng sốt. Lập tức, Thánh Ma Tử mừng thầm không thôi. Hắn đối với Dực Tiểu Đường nói, Tiểu Đường sư tỷ, ngươi cũng thấy đấy, ngươi là hảo ý. Bất quá người ta cũng không có cho ngươi mặt mũi sắc nhìn, hắn có thể không cảm kích ngươi đâu. Mà lại, Tiểu Đường sư tỷ, ngươi quên, lúc trước ngươi thoát đi Hỗn Nguyên Đồng Phủ, kém chút bị Hoàng Tiểu Long này Hỗn Nguyên nhất kiếm chém mất. Thánh Ma Tử cố ý bốc lên việc này. Quả nhiên, Dực Tiểu Đường nghe Thánh Ma Tử nhắc lên việc này, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ánh mắt lên hung áp ánh sáng. Lại nghĩ tới vừa rồi chính mình hảo ý ngăn cản Thánh Ma Tử xuất thủ. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không lĩnh tình, mà lại cho mình sắc mặt nhìn. Dực Tiểu Đường sắc mặt càng là khó coi. Tiểu Đường sư tỷ, Hoàng Tiểu Long này chính là người ta Thanh Tiêu đạo thống hạ lệnh treo giải thưởng bắt. Ta để cho ta thủ hạ người đem hắn bắt lại. Cái này cũng đều thỏa. Thánh Ma Tử lại nói, cho nên, Tiểu Đường sư tỷ, ngươi nhìn Dực Tiểu Đường lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi coi như ta chưa từng tới. Thánh Ma Tử nghe vậy đại hỉ. Dực Tiểu Đường lời này không thể nghi ngờ là nói từ giờ trở đi nàng sẽ không lại nhúc tay Hoàng Tiểu Long sự tình. Hoàng Tiểu Long sinh tử toàn bằng hắn. Thánh Ma Tử định đoạt Thanh Di há miệng muốn nói, bất quá chạm đến Dực Tiểu Đường trong mắt lệ khí, cuối cùng không nói gì. Thánh Ma Tử quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long cười lạnh, bọn hắn Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo còn có Vương Kim lão tổ rất nhanh liền đến Ngân Long Hồ. Nếu là Vương Kim lão tổ đến lúc đó thật muốn thu Hoàng Tiểu Long kết thân truyền đệ tử, vậy hắn về sau tại Thanh Tiêu đạo thống há không bị Hoàng Tiểu Long cao áp một đầu tại Thanh Tiêu đạo thống. Nếu bàn về thân phận địa vị, Vương Kim muốn so sư phụ hắn Diêm Tam tổng điện chủ này cao. Cho nên, tại Thanh Tiêu đạo thống trường giáo, Vương Kim lão tổ đến trước đó, hắn muốn xuất thủ đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ. Mặc dù làm như vậy, đến lúc đó sẽ dẫn tới bọn hắn trưởng giáo đại nhân bất mãn, nhưng là chỉ cần sư phụ hắn Diêm Tam ra mặt, hắn tối đa cũng liền bị nho nhỏ trừng trị. Sắc mặt hắn giữ tợn hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, sau đó phất phất tay ra hiệu Thánh Ma Thánh Địa cái kia thủy tổ thất trọng cao thủ lui ra đến. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 mét ngoại trạm định. Thánh Ma Tử lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, năm đó ngươi dựa vào Hỗn Nguyên đại trận bị thương ta. Hôm nay, ngươi không có Hỗn Nguyên đồng phủ, không có Hỗn Nguyên đại trận, ta đem giống bóp chết chó một dạng đưa ngươi bóp nát, coi như không có Hỗn Nguyên đại trận, ngươi trong mắt ta cũng chính là phế vật vô dụng. Giết ngươi, ta căn bản không cần Hỗn Nguyên đại trận. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt hờ hững. Thánh Ma Tử nghe chút, khẽ giật mình, tiếp theo giữ tợn cười to. Dực Tiểu Đường lại là sắc mặt khinh thường nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đối với Thanh Di nói, Thanh Di, ngươi nghe được đi, tên tự đại cuồng này nói hắn không cần Hỗn Nguyên đại trận liền có thể giết Thánh Ma Tử, loại tự đại cuồng này, chờ chút chết đáng đời. Lúc trước hắn bằng vào Hỗn Nguyên đại trận đánh bại Thánh Ma Tử, thật đúng là tưởng rằng hắn thực lực bản thân. Thanh Di nhìn xem Hoàng Tiểu Long cũng là những mày, âm thầm lắc đầu. Bất quá, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long này là thế nào đột phá đến thủy tổ nhị trọng trung kỳ. Chẳng lẽ là trong Hỗn Nguyên bảo khố có Hỗn Nguyên đạo tôn lưu lại truyền thừa? Dực Tiểu Đường ngờ vực vô căn cứ. Ngân Long thành lúc, Hoàng Tiểu Long cùng phù đạo sinh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long đạt được Hỗn Nguyên bảo khố về sau, thực lực đột nhiên tăng lên tới thủy tổ nhị trọng trung kỳ. Tin tức hiện tại sớm đã truyền đi Ngân Long Hồ sôi trào bừng bừng. Chúng phương đều suy đoán không thôi. Bất quá, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Hoàng Tiểu Long là đạt được Hỗn Nguyên Đạo Tôn truyền thừa, đạt được Hỗn Nguyên Đạo Tôn bộ phận đạo nguyên. Không phải vậy, không có khả năng ngắn ngủi mấy chục năm liền đột phá đến Thủy Tổ nhị trọng trung kỳ. Dực Tiểu Đường cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Bất quá, đạt được Hỗn Nguyên Đạo Tôn bộ phận đạo nguyên, ngắn ngủi mấy chục năm liền từ thánh cảnh cửu trọng đột phá đến Thủy Tổ nhị trọng trung kỳ. Tốc độ này cũng nghe rợn cả người. Đủ thấy Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt. Thiên phú như vậy, coi như so ra kém nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, cũng so rất nhiều đại đạo thống thiếu trưởng giáo mạnh hơn đi. Nàng hai mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đến cùng là muốn ngăn cản Thánh Ma Tử, hay là để Thánh Ma Tử cứ như vậy phế bỏ Hoàng Tiểu Long? Đúng lúc này, đột nhiên Thánh Ma Tử thân hình động. Hắn song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long bả vai bắt mà đến. Hắn song trưởng xuất hiện màu vàng đất quang mang. Quang mang không lớn, nhưng là lại là có ước ngọn núi chi lực, tức 100 triệu tòa cử phong lực lượng. Đây là thổ chi đại đạo lực lượng, mà lại diễn sinh ra được bản nguyên lực lượng. Chỉ có đem thổ chi đại đạo pháp tắc lính ngộ được một cái cảnh giới rất cao, mới có thể diễn sinh bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng, mặc dù không thể so với cực hạn lực lượng, nhưng là gần với cực hạn lực lượng. Như bị Thánh Ma Tử song trường vỗ chúng, đừng nói Thủy Tổ nhị trọng, chính là Thủy Tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt bị đập nát. Phổ thông Thủy Tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ đại đạo chi thân, cũng vô pháp chịu được Thánh Ma Tử này đôi trường chi lực. Bình một tiếng im lìm vang vọng vang lên. Thánh Ma Tử song trường chi tiết vỗ chúng Hoàng Tiểu Long bả vai. Dực Tiểu Đường gương mặt xinh đẹp biến đổi, trong lòng đột nhiên có loại hối hận cảm giác. Thanh Di cũng biến sắc. Thánh Ma Tử thì dáng tươi cười sán lạn. Nhưng là sau một khắc, Thánh Ma Tử đột nhiên sắc mặt đại biến. Cực kỳ quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bả vai. Nhìn xem song trưởng của hắn. Nguyên bản vừa mới biến sắc Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người đồng dạng một mặt kinh ngạc đứng lên. Không cách nào tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Thánh Ma Tử song trưởng một kích. Nhưng là vậy mà, đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào. Thánh Ma Tử song trưởng vừa rồi tựa hồ cũng không có kích ở trên người hắn, vậy mà không có việc gì, một chút việc đều không có. Vô Địch Thiên Hạ 284 chương 2819, ngươi không phải phế vật là cái gì? Thánh Ma Thánh Địa tất cả cao thủ cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lấy Thánh Ma Tử thực lực bây giờ, chính là giống Phù Đạo Sinh dạng này Phù Đạo Động Thiên đệ nhất cao thủ, nửa bước đạo tôn, cũng không có khả năng thừa nhận được Thánh Ma Tử song trưởng một kích mà không nhúc nhích tí nào, trừ phi là đạo tôn cường giả. Không, cho dù là phổ thông đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả, cũng không có khả năng không nhúc nhích tí nào. Thụ thương cùng không nhúc nhích tí nào là hai chuyện khác nhau. Hoàng Tiểu Long là không nhúc nhích tí nào. Ta nói, trong mắt ta, ngươi cũng chính là một cái phế vật vô dụng. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt khó có thể tin Thánh Ma Tử, mở miệng nói, ta đứng tại vị này ngươi công kích, ngươi ngay cả ta ra lông đều rung chuyển không được. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Ngươi không phải phế vật là cái gì? Ngươi ngay cả ta ra lông đều rung chuyển không được. Hoàng Tiểu Long lời nói tại Thánh Ma Tử trong đầu oanh đãng. Thánh Ma Tử sắc mặt khó coi đến cực hạn, phẫn nộ gào thét, không có khả năng, ta cũng không tin ngươi còn mạnh hơn đạo tôn cường giả. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đi, chết đi. Nói xong, song trưởng đột nhiên nâng lên, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích tới. Bất quá, lần này không phải hai vai, mà là ngực, mà lại một kích này uy lực rõ ràng so vừa rồi còn mạnh. Oanh! Thánh Ma Tử song trưởng chi tiết đánh vào ngực Hoàng Tiểu Long, một tiếng so vừa rồi còn phải lớn to lớn vang vọng vang lên. Nhưng là, để Dực Tiểu Đường bọn người kinh hãi chính là, các nàng xem đến Hoàng Tiểu Long vẫn không nhúc nhích tí nào. Cái này, làm sao? Làm sao lại như vậy? Ngay cả Thanh Di cũng là nghẹn ngào. Tại sao có thể như Vậy nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Giống thánh ma tử dạng này thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Oanh chúng Hoàng Tiểu Long một cách thủy tổ nhị trọng trung kỳ trên thân. Hoàng Tiểu Long lại là không động chút nào kiến càng lay cây là chân chính kiến càng lay cây thánh ma tử so rực tiểu đường. Thanh Di. Thánh ma thánh địa các cao thủ càng thêm kinh hãi. Càng thêm không cách nào tin. Hắn một kích toàn lực. Oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân lúc. Tựa như là oanh đến đà thần thánh giới phía trên không sai. Chính là oanh đến đà thần thánh giới cảm giác. Đà thần thánh giới. Minh mông bát ngát. Rộng lớn vô biên. Chính là đạo tôn cường giả điên cuồng oanh sát ướp ướp vạn năm. Cũng vô pháp dung chuyển được một cái đà thần thánh giới. Cho dù là đạo tôn cửu trọng cường giả tại minh mông bát ngát đà thần thánh giới trước mặt. Cũng là nhỏ bé như kiến. Thánh ma tử hiện tại ở trước mặt Hoàng Tiểu Long liền có nhỏ bé như kiến cảm giác. Loại cảm giác này. Hoang đường như vậy. Nhưng lại chân thật như vậy đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long thể nổi một cỗ lực lượng dung ra. Cỗ này lực lượng kinh khủng. Chấn động đến thánh ma tử liên tiếp lui về phía sau. Liên tục hướng về sau quay cuồng. Trực tiếp lăn ra mấy vạn dặm. Đập vào nơi xa hải đảo trên bờ cát. Đất cát tung tói bay. Điện hạ thánh ma thánh địa cao thủ ai cũng kinh hoàng gọi. Hoàng Tiểu Long một bước bước. Liền tới đến thánh ma tử hướng trên đỉnh đầu. Một quyền đánh xuống. Trực tiếp đem thánh ma tử đánh vào hải đảo lòng đất. Sau đó. Thánh ma tử xuyên thủng hải đảo lòng đất. Nện vào ngân long hồ không biết bao nhiêu vạn trượng dưới đáy hồ. Toàn bộ không người hải đảo. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền này đánh cho chia năm xẻ bảy. Mà ngân long hồ bốn phía mặt hồ. Nhấc lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Ta nói. Giết ngươi căn bản không cần hỗn nguyên đại trận. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Rực tiểu đường bọn người lại là lần nữa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ hắn lúc trước đánh bại thánh ma tử cũng không phải thật sự là mượn nhờ hỗn nguyên đại trận lực lượng? Rực tiểu đường tự lẩm bẩm. Không, không có khả năng. Lúc trước hắn rõ ràng là mượn nhờ hỗn nguyên đại trận lực lượng. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn một cái thủy tổ nhị trọng làm sao có thể mạnh như vậy? Rực tiểu đường không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kích động đến có chút mất điên. Nói năng lộn xộn. Đừng nói nàng. Thanh Di còn có thánh ma thánh địa các cao thủ đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Liền xem như đà thần thánh giới yêu nghiệt nhất nhất long nhị hổ tam nguyệt. Cũng không có khả năng làm được. Không có khả năng tại thủy tổ nhị trọng trung kỳ thời điểm. Đánh bại thủy tổ cửu trọng cao thủ. Huống chi thánh ma tử hay là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hay là hảo nhật đảo hồn. Hay là thánh ma vô song huyết mạch bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ hải đảo bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho băng tán kia còn tại tiếp tục băng tán. Còn tại không ngừng chìm tiến ngân long hồ đáy hồ bên ngoài. Không có thanh âm khác. Thánh ma thánh địa hơn 200 cao thủ vậy mà nhất thời không ai dám tiến lên ra tay với Hoàng Tiểu Long. Là bị Hoàng Tiểu Long dụ dị thực lực. Hù dọa Hoàng Tiểu Long một quyền đằng sau. Đang muốn đem thánh ma tử từ đáy hồ nắm bắt đi ra lúc. Đột nhiên. Mặt hồ phá vỡ. Ầm vang nổ vang. Chỉ gặp một bóng người phá không bay lên. Chính là bị đánh vào đáy hồ thánh ma tử. Chỉ gặp thánh ma tử ngực in một cái cử đại quyền động. Quyền động này. Để bộ ngực hắn đại đạo áo giáp bạo liệt. Để hắn toàn bộ ngực thật sâu móp méo đi vào. Kém chút liền từ phía sau lưng lộ ra. Thánh ma tử toàn thân tóc rối tung, đầy người ô nhiễm, vết máu. Điện hạ thánh ma thánh địa các cao thủ kinh hỉ, muốn tiến lên. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Thánh ma tử lại là phẫn nộ gầm thét lên. Hắn đây là dùng hết toàn lực gào thét. Thanh âm chấn động đến bốn phía mặt hồ rung chuyển bất an. Thánh ma thánh địa cao thủ giật mình kêu lên, không dám lên trước. Lúc này, thánh ma tử đem một viên đan dược nuốt vào. Trong tay quang mang lói lên. Thánh ma kiếm xuất hiện. Tiếp theo, vô số thánh giả, vô số ma thần. Không ngừng ở tại thân thể bốn phía ngưng tụ. Hiển nhiên. Hắn hoàn toàn thúc giục thể nội thánh ma vô song huyết mạch. Bất quá, cái này cũng chưa tính. Thánh ma tử hảo nhật đảo hồn, lục đại cao giai thánh mệnh phá thể mà ra, lơ lửng không trung. Ngân long hồ các ngõ ngách lập tức bị nó hảo nhật đảo hồn quang mang diệu đến ánh sáng như ban ngày. Thánh ma tử khí tức không ngừng kéo lên. Trong tay hắn thánh ma kiếm kiếm mang không ngừng hừng hực. Bầu ngực hắn quyền động thậm chí bắt đầu khôi phục. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin. Ta đường đường thánh ma tử sẽ không giết được ngươi một cái thủy tổ nhị trọng. Thánh ma tử gầm thét. Trong tay hắn thánh ma kiếm nâng lên. Kiếm chỉ hư không. Trong hư không, từng đạo kiếm mang đột nhiên từ trong hư không lăn xuống tới. Những kiếm mang này tạo thành thác nước một dạng kiếm hà. Tại thánh ma tử dẫn sắt dưới, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu âm vang xuống. Kiếm hà thủy thiên, thánh ma tử rít gào nói, thanh âm vang vọng đất trời. Đây chính là thanh tiêu đạo thống kiếm đạo đại đạo chi pháp, cũng là diêm tam sáng tạo kiếm đạo chi pháp. Đạo tôn đại đạo chi pháp, uy lực của nó so với thủy tổ đại đạo chi pháp không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Kiếm hà thủy thiên mà rơi, còn chưa tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long bốn phía mặt hồ liền bị kiếm khí xoắn đến sạch sẽ. Đúng vậy, sạch sẽ, đột phá biến mất một dạng. Mà Hoàng Tiểu Long bốn phía hòn đảo cũng trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, tiêu tán. Chết thánh ma tử sắc mặt dữ tợn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem một kích này, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi tay giơ lên. Vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ là vận dụng một viên đảo hồn lực lượng. Như vậy hiện tại, liền ba viên đảo hồn đi lần này. Một lần, đem thánh ma tử giải quyết hết, hắn đã cảm ứng được cường giả bốn phía đang bị bên này động tính hấp dẫn. Không từng đứt đoạn tới. Trước đem cái này thánh ma tử giải quyết lại nói. Đối với kiếm hà rủ xuống kia, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, mặc cho nó oanh kích xuống. Song quyền quang mang bắn ra, đột nhiên hướng thánh ma tử oanh ra. Một đạo băng lam quang mang cùng một đạo xích diễm quang mang đồng thời từ Hoàng Tiểu Long nắm đấm như bài sơn đảo hải đánh phía thánh ma tử, đánh vào thánh ma tử thể nội. Tiếp theo, từ nó phía sau lưng lộ ra vô địch thiên hạ 284 chương 2820 là thương không thánh địa. Hoàng Tiểu Long kia khi băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang từ thánh ma tử phía sau lưng lộ ra lúc, thánh ma tử đứng tại nơi đó, cầm trong tay thánh ma kiếm, hai tay lần này dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Hắn gắt gao nhìn xem ngực, nhìn xem hai cái huyền động một lam một diễm kia. Tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực thánh ma tử. Dực Tiểu Đường, Thanh Di ba người trăm miệng một lời. Chỉ bất quá khác biệt chính là thánh ma tử thanh âm khàn giọng, thanh âm suy yếu vô lực. Mà Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người thanh âm thét lên cực lớn. Ba người đối với băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang này có thể nói rất quen thuộc. Lúc trước ở trong Hỗn Nguyên Đồng Phủ, chính là Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân dùng cái này tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực trọng thương qua thánh ma tử, giết qua không ít thánh ma thánh địa cao thủ. Thế nhưng là ba người đều một mặt khó có thể tin, một mặt không hiểu. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực cũng không kỳ quái. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chính là khai thiên sinh linh một trong, mà lại là Kỳ Lân chi tiên tổ, cho nên có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực hai loại cực hạn lực lượng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long, làm sao lại có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực? Hoàng Tiểu Long một cách nhân tộc, làm sao có thể có đà thần thánh giới? Có đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng có khả năng đem một loại lực lượng lĩnh ngộ được cực hạn, nắm giữ cực hạn lực lượng. Tỷ như Long Ngư đạo thống Long Ngư trưởng giáo, nghe nói liền có được tuyệt đối băng lực. Nhưng là Long Ngư trưởng giáo chính là đà thần thánh giới đỉnh phong vô thượng tồn tại, chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ. Mà Hoàng Tiểu Long đâu? Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thủy tổ nhị trọng, mà lại Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực toàn bộ đà thần thánh giới. Các nàng chưa từng có nghe nói ai có thể đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Cho dù là Long Ngư đạo thống trưởng giáo cũng không có lúc này. Thánh ma tử thánh ma kiếm dẫn đồng rủ xuống trời đánh xuống kiếm hà đủ số oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Lại là bắn ra một trận kiếm quang hỏa hoa. Nhưng là cũng chỉ là một trận kiếm quang hỏa hoa mà thôi. Trừ cái đó ra. Hoàng Tiểu Long ra thịt không phá. Máu không chảy. Thậm chí ngay cả trên thân áo bào đều không chút nào tổn hại. Thánh ma tử gắt gao nhìn xem một màn này. Nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long. Hắn không tin. Ngay cả sư phụ hắn sáng tạo kiếm đạo. Vậy mà đều không gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long ra lông. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Đây là Hoàng Tiểu Long mới vừa nói. Thánh ma tử muốn động. Nhưng là không động được. Cúi đầu xem xét. Chỉ gặp từ chân bắt đầu. Toàn thân hắn bắt đầu trở nên băng lam. Bắt đầu bị tuyệt đối băng lực đông kết. Cho dù là hắn điên cuồng thôi động thể nội thánh ma vô song huyết mạch đều vô dụng. Cho dù là hắn điên cuồng thôi động hạo nhật đạo hồn cũng vô dụng. Hạo nhật đạo hồn danh xưng có thể thiêu hết thảy kia. Lại hóa không được hắn trên người tuyệt đối băng lực. Lần trước tại Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Hắn trúng Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực một kích. Nhưng là cuối cùng đem cái này tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực khu trừ ra bên trong thân thể. Thế nhưng là hiện tại hắn vậy mà căn bản là không có cách khu trừ. Giờ khắc này hắn lại có một loại cảm giác tử vong. Đúng vậy, tử vong tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực lực lượng ngay tại điên cuồng bạo ngược phá hủy lấy hắn cố này đại đạo chi thân sinh cơ. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Vậy mà so Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân còn kinh khủng hơn tại Dực Tiểu Đường. Thanh Di, thánh ma thánh địa các cao thủ trong mắt. Thánh ma tử cơ hồ là hai cái hô hấp. Toàn thân liền biến thành một tòa băng lam băng điêu. Tiếp theo, một đạo hỏa diễm. Tại trong băng lam băng điêu này, không ngừng nở rộ. Trong nháy mắt khuyết tán đến thánh ma tử toàn thân. Thánh ma tử đại đạo chi thân tiếp tục thiêu tiêu tán. Điện hạ thánh ma thánh địa cao thủ sắc mặt hoảng sợ đại biến kêu sợ hãi. Đừng đụng gặp có thánh ma thánh địa cao thủ muốn lên trước cứu thánh ma tử đại đạo chi thân. Dực Tiểu Đường vội gọi. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Có thánh ma thánh địa cao thủ đụng phải cái này tuyệt đối băng lực. Bị cái này tuyệt đối băng lực xâm thể. Sau đó hóa thành băng khí tiêu tán giữa thiên địa. Dực Tiểu Đường nhớ ký rõ rõ ràng ràng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ nắm bắt bên dưới thánh ma tử đạo hồn. Lục đại cao giai thánh mệnh lúc. Đột nhiên. Bốn đạo kinh khủng đạo uy chính như nước biển vô tận hướng bên này vọt tới. Đây là đạo tôn chi uy tứ đại đạo tôn Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo. Lão tổ Hách Vu Quý. Vương Kim. Tổng điện chủ Diêm Tam bốn người đã đi tới Ngân Long Hồ. Mà lại chính hướng bên này tới. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đành phải từ bỏ bắt thánh ma tử đạo hồn. Lục đại cao giai thánh mệnh. Thân hình lói lên. Xé sách hư không. Trong nháy mắt biến mất tại Dực Tiểu Đường bọn người trước mặt. Hắn mặc dù không sợ Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo bất kỳ một người nào. Nhưng là đối chiến bốn người. Hay là cực kỳ khó khăn. Cho nên. Hắn hiện tại hay là trước tìm một nơi. Đem Hoàng Long vảy rồng luyện hóa lại nói. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới rời đi mấy hơi thở. Đột nhiên. Tư không vỡ ra. Bốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phụ thân đại ca Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di kinh hỉ. Người tới chính là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo Dực Bắc Hành, lão tổ Hách Vu Quý, Vương Kim, tổng điện chủ Diêm Tam bốn người. Bốn người tới cũng không thấy Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di, mà là nhìn về hướng thánh ma tử. Lúc này thánh ma tử đại đạo chi thân đã phiêu tán, bị thiêu đến cuối cùng, tay chân thân thể cũng bị mất, chỉ còn lại có cổ trở lên. Dực Bắc Hành, Hách Vô Quý, Vương Kim, Diêm Tam bốn người nhìn thấy cái này đều hoàn toàn biến sắc. Là ai? Ai làm? Đặc biệt là Diêm Tam. Phẫn nộ gào thét. Tiếng sống chấn động đến nửa cái Ngân Long Hồ, mặt hồ rung chuyển không thôi.

Nhưng thật ra là Hoàng Tiểu Long bên người Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân ra tay. Bởi vì Thánh Ma Tử là trục tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đại đạo chi thân mới bị Diệt Thanh Tiêu đạo thống đem treo giải thưởng tăng lên gấp 3. Đuổi bắt Hoàng Tiểu Long Thánh Ma Tử đại đạo chi thân bị diệt. Diêm Tam đại nhân tức giận, tự mình xuất thủ, oanh diệt Phù Đạo Thánh Địa, Chu Hoang Thánh Địa, Trần Hổ Thánh Địa, Lâm Hồng Thánh Địa tứ đại thánh địa đệ tử. Bị giết thì giết, bị cầm tù cầm tù. Tứ đại thánh địa đã tiêu tán. Diêm Tam đại nhân còn lớn tiếng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long, Phù Đạo Sinh bọn người không ra, một ngày liền giết tứ đại thánh địa bị cầm tù đệ tử 100 người, một ngày 100, một năm mấy vạn, 10 năm mấy chục vạn. Cái này còn không chỉ, ngay cả trước kia cùng Thương Không thánh địa tất cả có quan hệ thánh địa, toàn bộ đều bị Thánh Ma Môn chủ Tử Đông cho oanh diệt. Lần này con của hắn đại đạo chi thân bị diệt, hắn không trắng trợn giết chóc một phen không đủ để cho hạ giận rất nhanh. Một năm qua đi, một năm Hoàng Tiểu Long còn không có xuất hiện, xem ra Hoàng Tiểu Long kia là bị dọa đến không dám đi ra trò cười. Đối mặt Thanh Tiêu đạo thống lửa giận, Diêm Tam đại nhân lửa giận, ai còn dám đi ra? Trừ phi Hoàng Tiểu Long kia là kẻ ngu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không còn ra, Phù Đạo Sinh thánh địa đệ tử sợ là muốn bị giết sạch. Hai năm sau, Thanh Tiêu đạo thống nơi nào đó thánh địa không người, quang mang đại động, diệt thế tử lôi ngưng tụ, hắc liên chi hỏa nở rộ, niết bàn quang tái nhập thiên địa. Lại qua một năm, đột nhiên thánh địa không người chỗ sâu trong lòng đất, một bóng người phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không, khí cái bát hoang, quét ngang lục hợp, từng đạo thất thải quang mang, hoàng kim quang mang, tử kim quang mang, đen bóng quang mang, ám lục quang mang tràn ra, từng hồi rồng gầm, dung chuyển cửu thiên. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, lần bế quan này, mượn nhờ sáng thế Hoàng Long tinh huyết, còn có cái kia 3000 đạo hồn, cuối cùng là đột phá đến thủy tổ tam trọng chi cảnh, đạt đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ.